Chương 333, đừng tìm Long Châu giảng bút. Bookmark để cử duyệt, trộm mộng thành tiên biến thân siêu nữ tại mạ và cái này ngôi sao có chút cá ướp muối nghịch thiên cựu tiểu thư. Đế tôn, đừng chạy thao bản thủ ghi chú ngươi đại minh ta làm chủ vĩnh tục chi kính ta có đặc thù duyệt kỹ xảo nhất phàm khoa học kỹ thuật điện ảnh thế giới hậu trường hấp thụ thời gian đảo thối đến 2 phút đồng hồ trước đó, tại tỏ nạ đổ lâm vào trầm tư lúc sự tình, còn tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước bầy hệ a ít hứa. Đột nhiên đã nhìn thấy một cái bầy. Nhiệm vụ bộ bụt, đem nói chuyện phiếm bầy nói chuyện phiếm giao diện bao trùm ở hắn sắc mặt đống nhiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nói thầm một tiếng. Lần trước bầy nhiệm vụ là bao lâu trước đó tới lần này vờ ơ y ma lại tới a cũng không biết lần này bầy nhiệm vụ, khen thưởng cùng lần trước có thể hay không so. Đương nhiên hắn biết rõ chính mình điểm tiểu tâm tư kia có thể là si tâm vọng tưởng, dù sao lần trước thế nhưng là đạt được mười mấy vạn tích phân. Khen thưởng như thế phong phú bảy nhiệm vụ, khả năng mấy chục năm đều rất khó nhìn thấy một lần. Khi hắn điểm tiến cái này bổ bụt bên trong về sau, trực tiếp đem chú ý lực đặt ở khen thưởng phía trên, nội dung cái gì tính tạm thời bỏ qua. Quả nhiên, hắn tiểu tâm tư thật là si tâm vọng tưởng, lần này khen thưởng, cũng không có lần trước như vậy phong phú. Bất quá cũng coi là rất không tệ, tổng thể cộng lại có chừng cái 3 vạn năm tích phân, đáng giá phí công phu qua tranh đoạt một lần danh lạch. Lần này thế giới nhiệm vụ ngọa tào giả A xác định không phải đang nói đùa sao Long Châu nguy hiểm như vậy thế giới nhiệm vụ, vờ ơ y ma chỉ có thể 4 cái 7 viên tham dự, mà lại khen thưởng chỉ có 3 vạn năm tích phân này A y hữu biểu lộ nhất thời trở nên đặc sắc, bởi vì hắn đã đem chú ý lực đặt ở 7 trong nhiệm vụ cho bên trên, đồng thời rõ ràng trông thấy Long Châu hai chữ này. Cho nên hắn phản ứng mới sẽ trở nên khiếp sợ như vậy, cái này thật sự là có chút vượt quá hắn đoán trước. Muốn nói không gian nói chuyện phiếm bảy sở hữu 7 viên trô ở thế giới bên trong, này cái thế giới nguy hiểm nhất, khả năng này rất khó bài xuất một cái thứ tự, nhưng Long Châu thế giới tuyệt đối là đứng hàn ở dê đầu. Dù sao cái thế giới này cường giả căn bản chính là không coi tinh cầu là tinh cầu nhìn, cả đám đều coi tinh cầu là thành là tiện tay đều có thể bóp nát đạn châu giống như, có cường giả còn cần đánh nát tinh cầu chơi. Nhưng mà chỉ như vậy một cái nguy hiểm vô cùng thế giới. Vờ ơ y ma kích hoạt một cái bảy nhiệm vụ đi ra. Đồng thời khen thưởng chỉ là 3 vạn năm tích phân, còn chỉ có thể 4 người quá khứ. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa vẫn là nói nhiệm vụ độ khó, cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy địa ngục cấp ạ y hồi lần này không hề thô sơ giản lược nhìn, mà chính là trục chữ đem bảy trong nhiệm vụ cho, 1 năm 1 10 toàn bộ xem hết. Hắn lo lắng cho mình tiếp tục thô sơ giản lược xem tiếp đi lời nói. Có thể sẽ trở nên nhất kinh nhất sạ. Thành công kích hoạt 7 nhiệm vụ, 7 thế giới nhiệm vụ vì Long Châu thế giới trong nhiệm vụ cho, 2 tên hành động tà ác làm trái quy tắc xuyên việt giả, đem được xưng là ma vương đại ma vương bổ côn nổ phóng thích mà ra, Long Châu thế giới địa cầu trước mắt lâm vào không bao giờ có trong nguy cơ. Đại ma vương bổ côn nổ đem 2 vị xuyên việt giả đồng hóa vì ma tộc, để thành vì chính mình tay trái tay phải đồng thời muốn có được Long Châu trùng hoạch thanh xuân. Từ đó tốt hơn chinh phục toàn bộ thế giới, đối Long Châu địa cầu tạo thành cực đại uy hiếp tính 7 nhiệm vụ, tại quy định nhiệm vụ thời gian bên trong, đánh giết 2 tên làm trái quy tắc xuyên việt giả thời hạn, 30 ngày nhân số, 4 người khen thưởng, 5.000 tích phân 7 nhiệm vụ, đánh giết hoặc là phong ấn bị xuyên việt giả. Phóng xuất ra đại ma vương bổ côn nổ thời hạn, 30 ngày nhân số, 4 người khen thưởng, 30.000 tích phân lần này 7 nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ có 2 cái. Nhưng là 2 cái 7 nhiệm vụ độ khó đều không thấp. Cái thứ nhất 7 nhiệm vụ còn tốt, 2 cái xuyên việt giả, cộng lại cũng mới 5.000 tích phân thôi. Nói rõ 2 cái này xuyên việt giả dù cho bị đồng hóa vì ma tộc, nhưng chiến đấu lực cũng liền hình dáng kia A hoàn toàn không có khả năng cường đại đi nơi nào, nếu không lời nói, liền không khả năng chỉ có 5.000 tích phân khen thưởng. Nếu là 2 cái này làm trái quy tắc xuyên việt giả mạnh đại một chút như vậy, có lẽ khen thưởng liền có thể phá vạn thực cũng có một cái khả năng chính là, thực này 2 cái xuyên việt giả thực lực một chút xíu đều không yếu, sở dĩ khen thưởng chỉ có 5.000 tích phân, có thể là bởi vì không gian nói chuyện phiếm bầy so trước kia càng mạnh, cái này rất dễ dàng liền có thể giải thích thông, nói ví dụ đem không gian nói chuyện phiếm bầy xem như là một cái nhân vật trò chơi, ngay từ đầu thời điểm cái. Trò chơi này nhân vật chỉ có cấp 10, cho nên giết cấp 510 quái. Khen thưởng đều còn xem là khá. Cho dù là chặt một cái cấp 5 dạ quái, cũng có thể tuôn ra 5.000 điểm kinh nghiệm loại hình. Nhưng nếu như này cái nhân vật trò chơi hiện tại là cấp 20, cấp 20 nhân vật đánh giết một cái cấp 5 dạ quái, đạt được điểm kinh nghiệm liền sẽ vô duyên vô cớ gọt một đoạn, mỹ danh nói thăng bằng tính. Nói cách khác hiện tại rất có thể chính là cái này tình huống, hai cái xuyên việt giả thực lực có lẽ đặt ở hải tặc vương thế giới, đều có thể trở thành phổ thông hải quân đại tướng cấp bậc kia. Nhưng là đối với trước mắt không gian nói chuyện phía bầy, phổ thông hải quân đại tướng tầng thứ nói đến khả năng bị tổn thương nhân tâm, phổ thông hải quân đại tướng tầng thứ, tại trong đám hiện tại cũng là đệ bên trong đệ. Đừng nói cái gì top 5, 10 vị trí đầu năm đều không nhất định có thể đứng vào qua. Phải biết không gian nói chuyện phía bầy, trước mắt chỉ có 21 bảy viên mà thôi. Ngược lại là cái thứ 27 nhiệm vụ, đánh giết phong ấn đại ma vương bổ côn nổ khen thưởng. So cái thứ nhất 7 nhiệm vụ muốn phong phú rất nhiều, trọn vẹn 30.000 tích phân khen thưởng. Lại no y Long Châu tránh thức trên ý nghĩa cái thứ nhất bột đại ma vương bổ côn nổ có yếu như vậy gà sao mới giá trị 30.000 tích phân đu nở dê. Ta nhớ được đại ma vương bổ côn nổ giống như chiến đấu lực là tại hơn 200 khoảng trường, quên hơn 200 là thái độ bình thường kỳ vẫn là liều mạng kỳ, hơn 200 chiến đấu lực tại Long Châu thế giới. Tựa hồ làm không được nhất kích bạo tinh cấp độ A không đúng quy tiên nhân bạo áo tụ lực có thể đánh nổ mặt trăng, nguyên tắc bên trong vì cái gì hết. Lần này tới lần khác dùng mạng đền mạng ma phong sóng, tới đối phó đại ma vương bổ côn nổ chẳng lẽ nói Long Châu thế giới mặt trăng, thanh máu so sánh giòn hoặc là nói cần tụ lực, sợ tụ lực trong lúc đó, bị bổ cổ lộ nhất kích tất sát ạ ỉ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Trời mới biết lúc ấy quy tiên nhân vì sao lại dùng ma phong sóng bạo áo trạng thái quy tiên nhân, đoán chừng không ngừng hơn 200 chiến đấu lực, hẳn là tại đại ma vương bổ côn nổ phía trên. Nguyên tắc sở dĩ dùng ma phong sóng mà không bạo áo, có thể là bởi vì bạo áo cần tụ lực quá trình có thể sẽ bị giết chết. Hoặc là bởi vì Long Châu thế giới mặt trăng, lớn nhỏ cùng ạ ị hứa gặp qua mặt trăng cũng không giống nhau, bởi vì cách địa cầu quá gần nguyên nhân. Cho nên nhìn lấy cùng nó thế giới mặt trăng không chênh lệch nhiều cũng có thể là quy tiên nhân chán sống lệch ra, lâm trận khi một cái diễn viên. Còn có thể cũng là Long Châu thế giới mặt trăng, chất lượng không bình thường giòn. Cũng có thể là bởi vì ạ kỳ dạ tỏ gì ra mà vẽ thời điểm căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hắn nhớ kỹ Long Châu tại người xảy đạ phần trước đó, tựa như là coi như một bộ khôi hài mạn gạ đến chế tác. Theo một bộ khôi hài mạn gạ giảng nhiều như vậy logic, bút, vậy chỉ có thể là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Bất quá cũng có một cái khả năng, cái kia chính là quy tiên nhân bạo tình, chỉ là TV bản gốc. Hệ ạ ị chỉ nhìn qua ạ nỉm, chưa có xem mạn gạ, cho nên không rõ lắm. Dứt bỏ trong đầu thượng vàng hạ cám suy nghĩ, đem bầy nhiệm vụ chặn lại mấy chương hình ảnh sau. Hệ ạ ị hư đem hình ảnh gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Đồng thời một chút toàn thể thành viên.